Anh ấy vẫn như trước đây, dịu dàng nâng niu mặt tôi. Xem em kìa, làm anh tìm khắp nơi. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch. Mùi rỉ sát, tay phải của anh ấy thoang thoảng mùi rỉ sát. Đây là mùi của cái cầu thang rỉ sét kia. Anh ấy chắc chắn đã đến đó. Cách chương.